Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 87 thứ hai quốc sư, Tô Nham lạnh lạnh mang theo mãnh liệt quyết đoán cùng sát lục chi khí, tất cả mọi người không nghi ngờ hắn theo như lời tính là chân thật, nếu như Vương Lôi Động cùng Từ Vũ Đức nói ra nửa chữ không, chỉ sợ hôm nay thật sự hội máu chảy thành sông. Theo Tô Nham rơi, Tô gia đệ tử cũng là nguyên một đám đằng đằng sát khí, tựa hồ đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, ở thời điểm này, Tô Nham tựu là hết thảy, bọn hắn hoàn toàn dùng Tô Nham như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ cần Tô Nham một câu, Tô gia đệ tử thậm chí trưởng lão đều không chút do dự xông đi lên. Thời gian phảng phất bất động, toàn bộ trường học võ tràng chỉ có Tô Nham đi qua đi lại thanh âm, hắn bước chân đạp vô cùng chậm, mỗi cùng mặt đất tiếp xúc thoáng một phát, cái kia chính là một hơi thời gian. Còn có ba tức thời gian. Tô Nham mặt không biểu tình nói, Tô gia chi nhân nguyên một đám trà sát trưởng xoa tay, lời thề son sắt, lại nhìn mặt khác hai nhà. Nguyên một đám mặt mũi tràn đầy mồ hôi, các đệ tử đều đem ánh mắt nhìn bọn hắn chầm chầm tộc trưởng trên người, bởi vì vì bọn họ kế tiếp làm quyết định, đem trực tiếp quyết định vận mệnh của bọn hắn. Ba tức thời gian, phản phất ba cái thế kỷ lâu như vậy xa, đối với Vương Lôi Động cùng Từ Vũ Đức mà nói, quyết định này cũng không tốt làm, cho tới nay, Nguyên Vũ Thành tam đại võ học thế gia đều là cùng tồn tại, thực lực tầm đó cũng là không chia trên dưới, 300 năm truyền thừa. Hôm nay lại muốn thần phục với người, gia tộc cơ nghiệp, chẳng khác gì là hủy ở trong tay của bọn hắn, nhưng là nếu như không phù hợp quy tắc phục. Trước mắt cái này sát tinh thế nhưng mà nói được thì làm được. Đích nhân vật, đến lúc đó toàn cả gia tộc đều cũng bị diệt, từ nay về sau biến mất tại Nguyên Vũ Thành, so thần phục càng thêm thê thảm còn có một hơi. Tô Nham bình thản nói, hắn vừa dứt lời, Vương Lôi Động cùng Từ Vũ Đức cũng rốt cục nói chuyện chúng ta thần phục. Hai người cơ hồ trăm miệng một lời nói xong thần phục hai chữ, hai người như là đã trải qua một hồi đại chiến đồng dạng, toàn thân đều muốn hư thoát, mà đồng thời, toàn bộ trường học võ tràng bên trên cũng đều thở dài một hơi, hai người thần phục, đã giảm bớt đi một hồi chiến tranh, một hồi huyết chiến trường, rất tốt, đã các ngươi hai nhà đã thần phục, như vậy Nguyên Vũ Thành từ hôm nay trở đi liền muốn thiết trí phủ thành chủ, các ngươi mau mau đi bái kiến thành chủ đại nhân. Tô Nham bình thản nói, ánh mắt nhìn về phía Tô Viễn Sơn. Vương Lôi Động cùng Từ Vũ Đức nhìn nhau, tuy có bất đắc dĩ, nhưng giờ phút này cũng không có lựa chọn khác, hai người cộng đồng đi đến Tô Viễn Sơn phụ cận, đối mặt cái này trải qua thời gian dài đối thủ, cất cao giọng nói, tham kiến thành chủ đại nhân. Theo hai người thoại âm rơi xuống, toàn bộ trường học võ tràng đều nhớ tới cực lớn thăm viếng thanh âm, tham kiến thành chủ đại nhân. Ngoại trừ Chu Hạo bên ngoài, kể cả Tô Nham ở bên trong, toàn bộ đối với cái này Tô Viễn Sơn hành lễ, cái này đột phát mà đến biến cố, thật ra khiến Tô Viễn Sơn có chút chân tay lúng cuống. Tô Nham quyết định này, trước đó thế nhưng mà một điểm mời đến đều không có cho hắn đánh, Nguyên Vũ Thành từ cái này Nguyên Vũ cảnh tiền bối kiến thành đến nay, chưa từng có xuất hiện qua thành chủ, vẫn luôn là ba đại thế gia cộng đồng chưởng quản, không thể tưởng được hôm nay chính mình biến hóa nhanh chóng, đã trở thành thành chủ. Tô Nham khóe miệng bay lên mỉm cười, Tô Viễn Sơn ngày bình thường đối với chính mình không tệ, vậy cũng là hắn đưa cho Tô gia một phần đại lễ a. Về phần bản thân của hắn, sớm muộn là phải đi, hắn muốn đi càng thêm rộng lớn bầu trời, hắn muốn đi chính thức tu chân giới, khục khục, đều miễn lễ a. Tô Viễn Sơn rõ ràng thoáng một phát yết hầu, khua tay nói, đã mình đã là công nhận thành chủ rồi, cái kia tự nhiên muốn xuất ra thành chủ uy nghiêm cùng phong độ. Một trường phong ba, vốn khó có thể thay đổi cục diện. Dùng Tô Nham ngang trời xuất thế triệt để thay đổi càng khôn, quanh thân bốn quốc linh vũ cảnh quốc sư đến đây ý đồ đánh cắp bảo tàng, lại chưa từng muốn ngay cả tính mệnh đều lưu tại đây. Ngày đó, Tô Viễn Sơn tại Nguyên Vũ Thành xưng thành chủ tin tức tự truyền đến Đại Chu Hoàng Thất, Đại Chu Hoàng đế Chu Hòa tự thân ban bố thánh chỉ, thừa nhận Tô Viễn Sơn thành chủ địa vị. Ba ngày về sau, Tô gia lại lần nữa xây dựng thêm, tại Nguyên Lai trên cơ sở cải biến phủ thành chủ. Tô gia tất cả lớn nhỏ đệ tử triệt để bận việc, từ nay về sau, Nguyên Vũ Thành tựu không còn có tam đại thế lực chỉ nói, chỉ có một Tô gia, chỉ có một phủ thành chủ, về phần Vương gia cùng Từ gia cũng chỉ là phụ thuộc mà thôi, hoàn toàn muốn nghe theo Tô gia điều khiển. Lại ba ngày về sau, Đại Chu quốc sư Vu Hải cùng Đại Chu hoàng đế Chu Hòa tự thân chạy tới Tô gia, mời Tô Nham đem làm Đại Chu thứ hai quốc sư. Tô Nham công tử, ngươi cũng không cần chối từ rồi. Đại Chu đế quốc nếu như có thể có hai vị linh vũ cảnh quốc sư, địa vị nhất định sẽ triệt để vững chắc. Vu Hải rất thành kính nói, hắn và Chu Hòa làm như vậy, cũng là vì hoàng thất địa vị cân nhắc, hôm nay Tô gia thế đại, có Tô Nham cùng hai đại yêu thú tại, thực lực đã vượt ra khỏi Đại Chu hoàng thất, nếu như Tô Nham đáp ứng đảm đương Đại Chu thứ hai quốc sư, chẳng những có thể đủ đối ngoại tạo thành cường đại lực uy hiếp, còn vững chắc Đại Chu hoàng thất không cách nào rung chuyển địa vị quốc sư nghiêm trọng rồi. Tô Nham hiện tại vẫn chỉ là tiên thiên cảnh mà thôi, cũng không phải là linh vũ cảnh cường giả, chỉ sợ khó có thể đảm đương như thế trách nhiệm. Nói sau, Tô Nham không lâu về sau tựu sẽ rời đi Đại Chu, vân du tứ hải, đối với quốc sư vị không có chút nào hứng thú. Tô Nham nói, Tô Nham công tử mặc dù chỉ là tiên thiên cảnh, nhưng đã có linh vũ cảnh thực lực, hơn nữa tất cả mọi người tin tưởng, không lâu về sau Tô Nham công tử sẽ tấn chức chính thức linh vũ cảnh, điểm này là chớ cho hoài nghi. Mặt khác, công tử nghi kỵ đại có thể không cần, ngươi chỉ cần treo một cái đằng trước quốc sư danh hào là được, Đại Chu sẽ không hạn chế công tử tự do. Vu Hải lần nữa chân thành nói. Tô Nham trầm mặt một lát, mở miệng nói, như thế, ta tự đáp ứng làm cái này quốc sư. Tô Nham đáp ứng, cũng là có đạo lý của mình, hắn về sau không tại Đại Chu, Tô gia ra một cái quốc sư, càng thêm vững chắc Tô gia địa vị, đã đối với song phương đều có lợi, hắn dứt khoát đáp ứng thì như thế nào? Tô Nham trở thành Đại Chu quốc thứ hai quốc sư tin tức, tại ngày hôm sau là truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Chu đều là đối với Tô Nham cái tên này như sấm bên tai. Nửa tháng sau, Đại Chu quanh thân bốn quốc nhao nhao phái tới sứ giả hướng Đại Chu vương triều cống, nguyện ý buông tha cho trước kia ngang hàng địa vị, trở thành Đại Chu nước phụ thuộc gia. Bốn quốc sở dĩ làm ra quyết định như vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ, hôm nay Đại Chu xuất hiện hai cái quốc sư, tin tưởng không lâu về sau sẽ gặp xuất binh chinh chiến, chẳng chính mình chủ động một điểm, không có linh vũ cảnh cường giả tọa trấn bốn quốc, đã hoàn toàn đã mất đi cùng Đại Chu chống lại vốn liếng. Mà Tô đại thiếu những ngày này nhưng lại khó được thanh nhàn, Tô Viễn Sơn hạ lệnh chuyên môn cho Tô Nham tuyển một cái ưu tĩnh chỗ, tu kiến một mảnh trang viên, với tư cách Tô Nham ở lại chỗ. Trong biệt viện, Tô Nham cùng Tô Tiểu Tiểu, Tiểu Bạch Truy Phong hai người hai thú tại một mảnh trong núi giả chính chơi đùa chết đi được, Tô Nham cũng là cho ba người bọn hắn giảng tố chính mình mấy tháng này đến nay tao ngộ. Đại ca, cái kia ba đại môn phái người thật sự là đáng giận, cũng dám như vậy đuổi giết ngươi, quay đầu lại chúng ta đi qua, đưa bọn chúng giết cái mảnh giáp không lưu. Tiểu Bạch vung vẫy lấy tiểu móng vuốt, mắt lộ ra hung ác, hắn vốn xưng hô Tô Nham tiểu nham tử, tại bị Tô Nham liên tục bức bách phía dưới, không thể không đổi thành đại ca xưng hô, điểm này lại để cho Tô Nham rất là thỏa mãn, toàn bộ đá chết. Truy Phong ông ở bên trong ông khí nói, thanh âm giống như một cái nặng nề đại hán, hư. Về sau truy sát ta cái kia bốn vị nói không chừng đã bị bảo các bạo cho xé rách rồi, bất quá cái này khẩu ác khí lại không thể cứ như vậy được rồi, chờ Tô gia hết thảy dàn xếp tốt về sau, chúng ta tự giết bằng được, đem ba đại môn phái toàn bộ đuổi ra Thiên Loan Sơn. Tô Nham vỗ vỗ Tiểu Bạch cùng Truy Phong, có như vậy hai cái đại chủ lực tại, đủ để càn quét Thiên Loan Sơn rồi, hơn nữa, hắn có cảm giác, chính mình không lâu về sau cũng muốn tấn chức linh vũ cảnh, hắn tại tiên thiên cảnh thời điểm là có thể chém giết linh vũ cảnh, nếu là tấn thăng đến linh vũ cảnh, không biết sẽ cỡ nào lợi hại.